Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thứ 343 chương không bằng ngươi theo ta. Dường như nhận thấy được Việt Lăng Khê trên người kẻ mạnh khí tức. Tên kia thần cấp cao thủ lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng mà kia mai băng tiễn nhập vào người sau, lại tượng khối băng gặp ngọn lửa, lập tức tan ra. Tên kia thần cấp cao thủ thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc khởi lai. Đương tu luyện tới trình độ nhất định thời gian, thân thể liền hội càng phát ra cường tráng, đến phía sau đã có thể rất tốt chống lại giá lạnh. Trừ phi là băng nguyên động như thế không đồng dạng như vậy lạnh lẽo. Nhưng lúc này thần cấp cao thủ vẫn như cũ cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Động tác của hắn Việt trì độn, Vân Sơ động tác lại càng mau. Trên mặt đất lủi khởi hoa ăn thịt người chỉ cắn thần cấp cao thủ một cái chân. Vân Sơ ở lòng bàn tay dây leo càng là như mãng xà bình thường tráng kiện hung hăng quấn lên cổ của. Hắn, yêu nghiệt thì nắm chắc kia dây leo dùng sức thắt, không quên một lần nữa tương xúc tu đâm vào thần cấp cao thủ thân thể chung. Vân Sơ trên người màu xám hồn lực ùn ùn không ngừng tiến vào thần cấp cao thủ thân thể chung. Ở hắn dần dần rời rạc trong ánh mắt, tương thân thể hắn hủ thành một vũng máu, một người nhất hoa phối hợp ăn ý tiêu diệt này danh thần cấp cao thủ hậu. Từng ngụm thở phì phò, dường như hoàn thành nhất kiện căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Vân Sơ trên người bị thương không nhẹ, vừa mới cho mình trị liệu hảo cánh tay lúc này hơi thùy. Tượng là không có khí lực nâng lên tựa như. Việt Lăng Khê tiến lên một bước, dường như đang muốn mở miệng, kia nhìn như tinh bì lực tẫn Vân Sơ đột nhiên tượng chỉ vận sức chờ phát động mãnh thú. Mãnh theo trên mặt đất nhảy lên, trong tay dây leo cuối cùng lại trường ra chi chít gai nhọn. Trực tiếp để ở tại Việt Lăng Khê cổ họng sử, đừng động, Vân Sơ âm thanh lạnh giá, ngữ mang uy hiếp, tinh con ngươi càng là lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này, nàng cũng sẽ không lại quên quân Mỹ nhân lời nói. Không thể cùng hắn dựa vào quá gần. Việt Lăng Khê đứng ở tại chỗ, như cười như không câu khởi môi. Một đôi đặc biệt câu nhân hoa đào mắt tha có hứng thú nhìn chằm chằm Vân Sơ. Tiểu Vân Sơ thật làm cho ta thương tâm đâu. Tốt xấu vừa ta cũng giúp ngươi bận. Ngươi làm sao có thể như thế với ta đâu. Vân Sơ mắt lạnh nhìn. Nếu như không phải là bởi vì vừa Việt Lăng Khê ra tay giúp điểm bận, giết hoàn tên kia thần cấp cao thủ thời gian, nàng và yêu nghiệt liền bổ nhào tới. Ngươi vì sao lại ở đây? Có mục đích gì? Vân Sơ lạnh lùng chất vấn. Nàng biết Việt Lăng Khê rất mạnh, nàng và yêu nghiệt vừa mới giết hoàn nhất danh thần cấp cao thủ. Lúc này cũng có một chút tinh bì lực tẫn, nếu thật cùng Việt Lăng Khê động thủ. Chịu thiệt nhất định là bọn họ, Vân Sơ chỉ có thể như vậy một bên kéo dài thời gian. Một bên tính toán khôi phục chính mình hồn lực, Việt Lăng Khê nháy mắt mấy cái. Thượng chọn hoa đào mắt là mị hoặc nhân màu sắc, đương nhiên là tới cứu ngươi nha. Ngươi xem một chút, ta thế nhưng đã sớm nhắc nhở quá ngươi. Phải cẩn thận Vân Tiêu Thần Điện người đâu. Ngươi lại không nghe, hắn nhún vai. Một bộ thật lấy ngươi không có biện pháp bộ dáng. Vân Sơ thần sắc hờ hững, Việt Lăng Khê người này nói chuyện thật thật giả giả, căn bản phân biệt bất ra câu nào là thật, câu nào là giả, cũng hoặc là căn bản cũng không có một câu lời thật. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng. Việt Lăng Khê, đừng quên, từng ngươi cũng là giết người của ta chi nhất, làm cho nàng tin một từng giết người của nàng. Ha ha, đương nàng là 3 tuổi tiểu hay không? Việt Lăng Khê cười khởi lai. Tiểu Vân Sơ đây là sinh khí không? Vân Sơ nhưng không nghĩ cùng hắn lời vô ích. Thiếu tả cố mà nói hắn. Ngươi vì sao lại biết ta ở đây? Việt Lăng Khê cười đến càng vui vẻ hơn. Ta vì sao bất có thể biết đâu? Ta không chỉ biết ngươi ở nơi này. Ta còn biết trước ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tiểu Vân Sơ thực sự là lợi hại. Vậy mà lấy người phàm chi khu giết hai danh thần cấp cao thủ đâu, yêu nghiệt ở trong lòng cho Vân. Sơ truyền âm nói, này gia hỏa sẽ không vẫn ở theo dõi chúng ta đi. Hắn nhất định là cái biến thái. Vân Sơ ánh mắt càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, nắm ở trong tay đầy gai nhọn dây leo đâm vào càng gần một chút. Việt Lăng Khê, biệt lấy ta làm tiểu hài đùa giỡn, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, thì tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ, lập tức rời đi ở đây. Việt Lăng Khê lại không lui mà tiến tới một bước. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay để ở tràn đầy gai nhọn dây leo trên. Khóe miệng mang theo cùng nhau ngả ngớn cười. Thực sự là một điểm tình cảm cũng không lưu nha đầu. Ta nhưng là thật cho ngươi mà đến. Bồ đề lão tổ nhưng đang ở phụ cận. Ly khai ta ngươi nhưng là sẽ có nguy hiểm nga. Yêu nghiệt tàn bạo trừng Việt Lăng Khê mấy lần. Chỉ cần ngươi này bất nam bất nữ cách nhà ta Tiểu Vân Vân xa một chút. Chính là lớn nhất an toàn. Mau tránh ra. Việt Lăng Khê một chút cũng bất não yêu nghiệt với hắn ác nói nhục mạ. Trái lại còn là cười híp mắt nháy nháy mắt. Tiểu Phật Liên, ngươi thực sự bất suy nghĩ theo ta sao? Yêu nghiệt một bộ, ra mặc kệ ngươi, bộ dáng. Kéo Vân Sơ tay liền đi ra ngoài. Một bên không quên cho Vân Sơ truyền âm nói. Tiểu Vân Vân chúng ta đi. Này ra hỏa hẳn là nghĩ tính toán cái gì? Tạm thời sẽ không và chúng ta động thủ. Chúng ta rời đi trước ở đây. Bồ đề lão tổ liền ở gần đây, Vân Sơ lạnh lùng nhìn Việt Lăng Khê liếc mắt một cái. Thấy hắn cười đến sán lạn, sau đó chậm rãi thu hồi trong tay dây leo. Việt Lăng Khê thấy tình trạng đó, giơ lên một đôi hoa đào mắt đạo. Tiểu Vân Sơ quyết định tin ta sao? Bất, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Vân Sơ vô cảm bỏ lại một câu. Chớ ở trước mặt ta cười đến như thế dâm đãng. Ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có, Việt Lăng Khê. Vân Sơ nói xong, bất lại để ý tới hắn. Trực tiếp theo yêu nghiệt ra thủy liêm động, cảnh giới tâm còn vẫn đê. Đê Việt Lăng Khê có thể hay không ở sau lưng đánh úp. Nhưng Việt Lăng Khê không có lập tức đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ. Đưa tay sờ sờ mặt mình, cười đến dâm đãng. Hắn từ trong ngực đào a đào, lấy ra một quả tiểu gương đồng. Đặt ở trước mắt suy nghĩ, hài lòng nhìn mình kia trương phong hoa tuyệt đại mặt, rõ ràng tốt như vậy nhìn, hắn chậm gì gì thu hồi cái gương. Ra thủy liêm động, rất nhanh liền đuổi theo kia một người nhất hoa nhất thú. Bám vào đầu cành toát ra, Tiểu Vân Sơ, người đối với ta thực sự một chút hứng thú cũng không có không? Ta bảo đảm ta nhất định sẽ hơn quân Hàn Nguyên cái kia khối băng đối ngươi tốt hơn, Vân Sơ không để. Ý đến hắn, một bên cho mình trị liệu vết thương, một bên hỏi yêu nghiệt, bồ đề lão tổ ở phương hướng nào? Yêu nghiệt đạo, phía đông nam, chúng ta hướng 10 vạn rừng rậm chỗ sâu đi, một khắc danh thần cấp cao thủ đâu? Tạm thời không có cảm ứng được sự tồn tại của hắn, Vân Sơ không nói gì. Trực tiếp đem tinh thần lực che phủ thượng bốn phía hoa cỏ cây cối chung. Chậm rãi diên sinh tới phương xa. Mật thiết giám thị, yêu đại gia tính tình không phải rất tốt, ở chư thần đại lục thời gian vẫn bị truy sát, không dễ dàng gì tới chư thần đại lục, lại bị truy sát, Tiểu Vân Vân, người biết những thứ ấy thần cấp cao thủ là ai không? Vân Sơ thản nhiên nói, người cũng không biết, ta sao có thể biết, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến Việt Lăng Khê ngả ngớn thanh âm. Tiểu Vân Vân, người ở lừa mình dối người sao? Ngươi so với ai khác đô rõ ràng, trừ bồ đề lão tổ ngoại, nghĩ giết chính là ngươi những người kia, đều là Vân Tiêu thần điện nhân, không phải sao, nghe nói, Vân Sơ bước chân bỗng nhiên dừng lại, tiếu mặt không vui, Việt Lăng Khê dường như không có thấy trên mặt của nàng bình thường. Chậm gì gì tiếp tục nói, bọn họ sở dĩ có thể cướp đi chiếc nhẫn của ngươi. Là bởi vì chỉ có Vân Tiêu thần điện nhân tài hội biết được từ mẫu giới chân chính tác dụng. Trừ bọn họ ra còn ai vào đây chứ? Tiểu Vân Sơ ngươi xem, cùng quân Hàn Nguyên kia khối băng cùng một chỗ nhiều phiền phức. Không bằng, theo ta, ngoặc kép, hết chương.